Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cống lên TV là khi nào? Kỷ Văn Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác. Ngày 6 tháng sau. Nói cách khác, chúng ta có một tháng để quay quảng cáo này đúng không? Biểu tình của mọi người đều thật nghiêm trọng, không hẹn mà cùng gật đầu, chỉ có Từ Thánh Nam là rên lên một tiếng. Anh biết cô gái này sắp làm gì rồi. Kỷ Văn Tĩnh nhìn Từ Thánh Nam. Tôi từng học qua khoa thiết kế thời trang, đối với trang phục của A Bác cũng có hiểu biết một chút. Nếu có người tham gia chế tác, tôi nghĩ tôi có thể hỗ trợ. Bạn của tôi có mở một phòng thiết kế, nhân viên của anh ta có mấy người rất có tài thiết kế. Sở Hy Nghiêu vội vàng tiếp lời. Tôi có thể mời bọn họ hỗ trợ. Ok, cái này thì dễ làm. Trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trang phục này. Cô xoay người, vỗ vỗ tay của Từ Thánh Nam. Yên tâm, tôi lấy năng lực của mình đảm bảo sẽ làm cho tổn thất của công ty giảm đến mức thấp nhất. Mấy ngày sau, cô ngày đêm chăm chú thiết kế, Sở Hy Nghiêu cử thêm hai người nữa đến hỗ trợ cô. Cuối cùng, bộ trang phục mang phong cách A-Bác rốt cục cũng được hoàn thành. Những hạt chân châu trên bộ quần áo này đều là tự tay cô may lên. Do cố gắng muốn hoàn thành sớm, cô suốt hai đêm không ngủ. Lúc hạt chân châu cuối cùng được khâu vào rồi, mí mắt của cô không chống đỡ được nữa, mệt mỏi tựa vào bên giường nặng nề ngủ. Lúc Từ Thánh Nam vội vã cầm văn kiện đi vào, đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Kỷ Văn Tĩnh mệt mỏi tựa vào trên giường ngủ, sắc mặt vì hai đêm không ngủ mà tái nhợt. Kế bên giường là bộ trang phục A-Bát đã hoàn thành. Anh không biết mình nên cảm kích cô hay là nên đau lòng vì cô nữa. Cẩn thận đến bên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô lên giường, ôn nhu kéo chăn đắp cho cô, sau đó ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đầu ngón tay của cô lưu lại vết máu do kim đâm. Cúi đầu, anh đau lòng hôn lên một ngón tay của cô. Nếu có thể, anh hy vọng thay cô gánh chịu hết mệt mỏi cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt của cô ngủ say, một cỗ dục vọng đột nhiên hiện ra trong nội tâm anh. Anh vươn hai tay ra, mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chậm rãi, anh cúi nửa người xuống, hôn lên môi cô. Môi của cô mềm mại, mát lạnh, thơm thơm. Chẳng mũi của anh tràn ngập hơi thở quen thuộc của cô. Anh là một người trưởng thành, lúc này đây, nói chuyện tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ. Hứng thú với người khác phái duy nhất chính là cô. Anh rất thích ở lại nhà cô, cùng cô nằm chung một giường, vì anh thích cảm giác ngủ bên người cô, thích hương vị tươi mát trên người cô, thích lúc cô đơn tịch mịch, có cô làm bạn. Lúc người nhà muốn đưa anh xuất ngoại du học, anh phản đối mãnh liệt, nguyên nhân chính là không muốn rời khỏi cô. Thậm chí, anh còn muốn mang cô đi. Nhưng lúc ấy Văn Tịnh không có tới phi trường đưa anh đi, cũng không có tiễn bước anh. Trong lòng thầm nhủ, không bằng chờ lúc có năng lực trở về. Ở nước ngoài 6 năm, mỗi ngày anh đều muốn thấy cô, cho dù không phải mỹ nhân, nhưng cũng không phải là sắc nữ. Còn lớn hơn mình 3 tuổi, nhưng cũng không biết vì sao anh vẫn nhớ cô. Có lẽ anh ở thương trường, không người địch, nhưng trong vấn đề tình cảm, anh là một người ngu ngốc. Khi anh nhìn thấy cô đã biến thành một cô gái trưởng thành. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh phát hiện mình sinh ra một ý nghĩ muốn giữ lấy cô thật chặt. Nếu không, khi nghe cô đi xem mặt, anh đã không ghen tuông lớn như vậy. Chẳng lẽ anh đã bất giác yêu đương cô sao? Dưới sự hỗ trợ của Kỷ Văn Tĩnh, đoạn quảng cáo di động 3G của tập đoàn Thánh Lôi đúng kỳ hạn đã được công chiếu trên TV. Đoạn quảng cáo này vô cùng thành công. Lúc sản phẩm đưa ra trên thị trường, liền thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Sự thành công của lần này, tập đoàn Thánh Lôi lại quyết định mở rộng thị trường, tung ra một loạt các sản phẩm mới. Lúc này Tư Thánh Nam muốn tránh cũng không tránh được, một loạt các bữa tiệc chiêu đãi, ký giả cùng phỏng vấn của đài truyền hình. Thân là trợ lý của anh, Kỷ Văn Tĩnh trời sinh lại không quen với tình huống náo nhiệt như vậy. Lợi dụng lúc hội chiêu đãi ký giả còn đang vui vẻ, cô vụng trộm khoát khỏi người Tư Thánh Nam, một người trốn vào toilet. Từ sau khi xảy ra sự kiện trang phục, cô cảnh giác Tư Thánh Nam hình như có điểm thay đổi, giống như một người trưởng thành không ít, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng làm cô cảm thấy kỳ quái. Cô đã làm sai cái gì sao? Hay là trong lúc vô tình cô lại đắc tội với anh ta? Vì sao ánh mắt của anh ta nhìn cô lại không còn có nét trêu chọc như xưa? Vì lúc này công ty xảy ra nhiều chuyện nên Từ Thánh Nam đã lâu không có tới nhà cô dùng bữa tối. Ngay cả bữa trưa cô chuẩn bị cho anh cũng không có thời gian ăn. Có nhiều khi mệt mỏi quá, đi ra ngoài ăn khuya. Ngày hôm sau, đã sớm rời giường, tiếp tục chiến đấu hăng hái, ngoại trừ lo lắng cho sức khỏe của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net